Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, huyết nguyệt quang hoa. Đương nhiên, trừ chúng ta nhân tộc hồn thể bên ngoài, còn có tinh linh tộc hồn thể. Bất quá, tinh linh tộc số lượng rất thưa thớt, cho nên đối bọn hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều. Liễu Sơn Danh trong lời nói đối tinh linh tộc cũng không lắm để ý bộ dáng, tùy ý nói. Lâm Duệ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thần ma thế giới, tại thần ma hai tộc chưa từng bộc phát đại chiến thời điểm, thần ma hai tộc là đỉnh phong chủng tộc, xuống dưới nữa chính là nhân tộc cùng tinh linh tộc số lượng nhiều nhất. Cái khác một chút nhỏ chủng tộc tại đại chiến bộc phát sau liền theo chôn vùi. Theo thần ma thế giới quy tắc bản nguyên phát sinh biến hóa, thần ma hai tộc hồn thể dần dần lần nữa nắm trong tay thế giới. Ở thế giới các nơi kiến trúc thần thành cùng ma thành, nhân tộc bị hai tộc giam cầm tại trong thành trì, tinh linh tộc số lượng thì bắt đầu dần dần biến ít. Chắc hẳn tại cái này yểm thông thành bên trong, số lượng cũng là không nhiều. Tốt, tới trước nơi này đi. Liễu Sơn Danh nhìn về phía Lâm Duệ, nói ra, ngươi chỉ cần ghi nhớ lời ta nói, không nên đắc tội ma tộc các đại nhân, như vậy liền có thể tại cái này ngoại thành nội sinh tích trữ đi. Nếu không, hậu quả ngươi hẳn phải biết, đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Nhớ lấy không thể mất đi. Nói xong, hắn liền xuất ra một cái từ ngọc thạch chế thành ngọc bài, đưa cho Lâm Duệ. Ngọc bài là màu đen nhánh, rất thô lậu đơn giản. Phía trên điêu khắc một cái người, chữ. Mặt trái thì là viết khu vực thứ ba tiêu chí, đại biểu cho Lâm Duệ thuộc về nhân tộc khu vực thứ ba. Ta dẫn ngươi đi ngươi sau này sinh hoạt địa phương. Liễu Sơn Danh đứng dậy, tròn trịa thân thể đung đưa, hai cái đùi di chuyển, đi ra ngoài cửa. Lâm Duệ đem ngọc bài thu vào, đi theo hắn phía sau, ra phòng, một đường đi ra phía ngoài. Chung quanh phòng ở toàn bộ đều là Liễu Sơn Danh giảng, thổ hôi phòng. Thấp bé một mảnh, bồi chét lấy khó coi màu xám cho. Cùng nội thành cao lớn tiên diễm kiến trúc hình thành chênh lệch rõ ràng. Liễu đại nhân, Liễu đại nhân, trên đường đi, không ngừng có nhân tộc hồn thể hướng Liễu Sơn Danh hành lễ. Cúi đầu hướng hai bên thối lui, xem ra cái này Liễu Sơn Danh hoàn toàn chính xác không có khoác lác. Hắn tại cái này khu vực thứ ba đúng là địa vị cao nhất người. Lâm Duệ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau chờ Liễu Sơn Danh sau khi đi. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nhân tộc nhóm. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Liễu Sơn Danh như là một cái cự đại viên thịt lăn lộn tại cái này khu vực thứ ba đi lại. Nhìn như chậm chạp, lại mang theo Lâm Duệ trong lúc bất chi bất giác liền đi mấy ngàn mét xa. Đại nhân, lúc này, từ góc rẽ đi ra một cái cao lớn nhân tộc, trông thấy Liễu Sơn Danh, trầm thấp tiếng nói lên tiếng. Liễu Sơn Danh trông thấy cái này cao đại nhân tộc, gật gật đầu, nói ra, Triệu Cường, buổi tối gọi bên trên Lý Tình không bọn hắn, chúng ta thương nghị khu vực thứ ba nội vụ. Vâng, kia Triệu Cường đáp, nhìn thoáng qua Lâm Duệ, quay người đi, đây là Triệu Cường, thị vệ trưởng của ta. Liễu Sơn Danh đối Lâm Duệ thuận miệng giải thích nói. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn Triệu Cường bóng lưng, gật gật đầu, xem ra cái này Triệu Cường là Liễu Sơn Danh cái này khu vực thứ ba người phụ trách thân tín. Bất quá, Liễu Sơn Danh thân là nhân tộc lại có vệ đội. Nhân tộc cũng có thể có được vệ đội sao? Lâm Duệ hỏi. Đương nhiên, ta tại Yểm Thông Thành sinh sống hơn 20 năm. Mỗi năm tín ngưỡng chi lực nhiệm vụ hoàn thành, mà lại nhiều lần còn có vượt qua. Đây cũng là ma tộc cho ta đặc quyền, có thể tại cái này ngoại thành có được một chi không vượt qua 20 người vệ đội. Liễu Sơn Danh nhấc lên cái này liền có chút dáng vẻ đắc ý. đi lại đều phảng phất nhẹ nhàng hai phần. Thoại âm rơi xuống, Liễu Sơn Danh liền dẫn Lâm Duệ đi về phía trước, xuyên qua một mảnh thấp bé thổ hôi phòng, đi vào một cái phòng ốc bên ngoài. Phòng ốc này cũng rất thấp bé, vị trí có chênh lệch chút ít tích, rất thu hút dáng vẻ. Sau này, đây chính là trụ sở của ngươi. Liễu Sơn Danh chỉ vào phòng này, nói với Lâm Duệ, bình thường, không có người quản ngươi. Bất quá ghi nhớ, mỗi tháng số 30, ngươi nhất định phải đem 100 khắc độ tín ngưỡng chi lực đưa ra cho các ngươi nơi này thiên nhân. Trưởng, thiếu một khắc đều không được. Nhấc lên tín ngưỡng chi lực, Liễu Sơn Danh nguyên bản cười tủm tỉm sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn, Liễu đại nhân, bên cạnh đếm không hết thổ hôi phòng bên trong, đi ra một tái nhân tộc hồn thể. Cái này ước chừng là 3-40 tuổi trên dưới trung niên nhân. Xúc lấy tóc dài, râu cá chê, hình tượng nghiêm túc. Đối Liễu Sơn Danh chắp tay hành lễ. Đây là ai? Ngươi gọi cái gì danh tự tới? Liễu Sơn Danh chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm, chợt lời nói trì trệ. Lúc này mới nhớ tới hắn từ đầu tới đuôi đều không có hỏi qua Lâm Duệ danh tự. Có chút lúng túng đối Lâm Duệ hỏi. Lâm Duệ, Lâm Duệ nói. Liễu Sơn Danh vội nói. Đúng, Lâm Duệ. Triệu Văn, cái này Lâm Duệ sau này liền về các ngươi thứ 9 phân trận quản lý. Dâu cá chê trung niên nhân, mím môi, nghiêm túc nói ra, phải, bàn giao 1-2, Liễu Sơn Danh liền vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai rời đi. Lưu lại Lâm Duệ cùng dâu cá chê Triệu Văn tại nguyên chỗ. Ngươi cảm thấy Liễu đại nhân như thế nào? Hai người tại nguyên chỗ trầm mặc vài giây. Triệu Văn cân nhắc một chút, đối Lâm Duệ hỏi. Lâm Duệ giãn ra thân thể một cái, nhìn về phía Liễu Sơn Danh bóng lưng, cười nói ra, thật không tệ, rất thân thiết, thân thiết, hắc hắc. Triệu Văn thấp giọng cười hai tiếng, có chút quái dị bộ dáng. Theo sau hắn nói với Lâm Duệ, khu vực thứ ba hết thảy chia làm 10 cái trận, ngàn người một trận. Toàn bộ khu vực thứ ba hết thảy vạn người, khả năng còn vượt qua một chút, mà chúng ta nơi này chính là thứ 9 trận, vị trí có chút hẻo lánh. Ta là thứ 9 trận thiên nhân trưởng Triệu Cường, về Liễu Sơn Danh đại nhân thống lĩnh. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng bên cạnh trong phòng đi đến. Thiên nhân trưởng, Lâm Duệ gật đầu, đi theo đi vào, trong phòng trống rỗng một mảnh. Trừ một cái giường một cái bàn lại không có vật gì khác. Tối tăm mờ mịt vách tường, lộ ra rất nặng nề ngột ngạt thấp ám. Tựa hồ là thật lâu không có người ở. Trong này che đậy một tầng mạc nhện, trên mặt bàn tích lấy một tầng thật dày cho bụi. Triệu Văn đi đến, nhìn xem nơi này, nói với Lâm Duệ, sau này đây chính là ngươi sinh tồn địa phương. Quy củ tin tưởng Liễu đại nhân đã cùng ngươi nói, chỉ cần không trêu chọc đến ma tộc, hoàn thành tín ngưỡng chi lực khắc độ, liền có thể tại cái này ngoại thành sinh tồn. Lời này là lời nói thật, mặc dù thần ma hai tộc đem nhân tộc cùng tinh linh tộc hồn thể nhốt lại, xem như súc vật bình thường thu gặt lấy bọn hắn tín ngưỡng chi lực, nhưng bình thường sẽ không đánh giết nhân tộc cùng tinh linh tộc. Chính là hung tàn ma tộc cũng có lệnh cấm. Đương nhiên, ở ngoài thành ngoại trừ, thần tộc bên trong tòa thần thành nhân tộc có thể sẽ tốt một chút, nhưng cũng kém không nhiều. Cho nên chỉ cần an phận một chút, nhân tộc còn có thể tại trong thành trì sinh tồn tiếp. Lâm Duệ như có điều suy nghĩ, trong lòng âm thầm lắc đầu. Dạng này nhân tộc vẫn là nhân tộc sao? Tình hình như vậy cùng Hoa Quốc trong lịch sử Nguyên Triều có chút cùng loại. Đệ nhất đảng người Mông Cổ, đệ nhị đảng người Sắc Mục, đệ tam đảng người Hán, đệ tứ đảng Nam người. Cũng là vì giữ gìn giai tầng thống trị lợi ích. Phòng ở có chút bẩn, người có thể đi từ nơi này đi về phía đông 500 mét giếng nước. Dọn dẹp một chút, Triệu Văn chỉ vào phương đông phương hướng, nói, theo sau, hắn xuất ra một cái pho tượng, trịnh trọng để lên bàn. Ma chủ pho tượng, hồn lực chuyển hóa tín ngưỡng chi lực thiết yếu chi vật. Ban đêm nhớ kỹ cầu nguyện chuyển hóa tín ngưỡng chi lực. Nói xong, hắn liền đối với Lâm Duệ gật gật đầu, rời đi, thần ma thế giới, yểm thông thành, ngoại thành khu vực thứ ba, thứ chín trận. Lâm Duệ đứng tại phòng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời kia phảng phất một cái lớn thanh cam tản ra mịt mờ thanh quang mặt trời, khóe miệng lướt lên, trồi lên một cái nhàn nhạt cười. Đến thần ma thế giới mục đích, Lâm Duệ cho tới bây giờ đều chỉ là săn giết thần ma hai tộc. Bất quá, đã ngoài ý muốn tiến vào cái này ma tộc thành trì. Vậy liền có thể quan sát một chút yểm thông ma tộc cùng người ở đây tộc. Một ngày trôi qua, ban đêm rất nhanh giáng lâm, thanh dương bắt đầu biến mất. Trên bầu trời, tản ra huyết quang huyết nguyệt xuất hiện, huyết sắc bao phủ thần ma đại lục. Thứ chín trận đám người bắt đầu từ phòng ốc bên trong ra, tiếp nhận huyết nguyệt chi quang tẩy lễ, tăng cường mình hồn thể. Lâm Duệ từ trong phòng ra, liếc một cái trên bầu trời huyết nguyệt, tâm niệm vừa động, yên lặng vận chuyển, tam trọng thần ma đao quyết, khẩu quyết. Lập tức một cỗ thanh lương khí tức tại thể nội lưu thoán, tại hắn hồn thể bên trong, hấp lực truyền đến, liên tục không ngừng hấp thu trên bầu trời huyết nguyệt tinh hoa. Hồn thể tăng cường, Lâm Duệ trong chốc lát liền cảm giác được tại hấp thu cái này huyết nguyệt quang hoa sau, hồn thể đang không ngừng tăng cường. Thân thể của hắn từ lúc đầu chừng 1 thước 8, biến thành 1m9 cao. Hồn thể thân thể tại nâng lên trở nên càng cường tráng hơn. Hô, hô, đang hô hấp ở giữa, trên bầu trời chiếu xuống khu vực thứ 3 thứ 9 trận huyết nguyệt quang hoa không ngừng bị Lâm Duệ hấp thu, phạm vi lớn thôn tính. Ngày tiếp theo người chung quanh tộc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thế nào chuyện, hôm nay ánh trăng thế nào trở nên như thế ít? Đúng vậy a, tốt mỏng manh nguyệt hoa chi lực. Ai, đêm nay tín ngưỡng chi lực lại phải biến đổi ít. Người chung quanh tộc nhau nhau hét lên kinh ngạc thanh âm. Có ít người than thở, đối ban đêm chuyển hóa tín ngưỡng chi lực sầu mi khổ kiểm. Hồn nể càng mạnh, chuyển hóa tín ngưỡng chi lực liền càng nhiều. Đêm nay nguyệt hoa chi lực như thế ít, chuyển hóa tín ngưỡng chi lực khẳng định phải tùy theo biến ít. Không tốt, Lâm Duệ nghe được động tĩnh, nhìn thoáng qua mình người chung quanh tộc, trong lòng căng thẳng, vội vàng đem đao quyết ngừng vận chuyển, bước ra lui về phòng ốc bên trong. Qua không lâu, thị vệ trưởng Triệu Cường mang theo mười mấy người lại tới đây, nhíu mày tuần tra một lần, theo sau mới rời đi. Nguy hiểm thật, kém chút liền bại lộ. Khe cửa sau, Lâm Duệ nhìn xem kia Triệu Cường mang theo vệ đội rời đi, nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới cái này tam trọng thần ma đao quyết tại cái này thần ma thế giới lại có như thế kỳ hiệu. Hắn tinh tế cảm ứng một chút thể nội hồn lực, vẻn vẹn vừa rồi hấp thu huyết nguyệt quang hoa, hắn hồn lực liền tăng vọt hơn 3 thành, như là giang hải bốc lên hồn lực hùng hậu vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?